đây một Phật tử khác. Thưa Thầy, nếu niệm khởi là thanh diệt, nhưng sao Ngài Quyền Giác lại nói có phân biệt nhưng không phải ý, hoặc cũng biết vui buồn nhưng đừng để cái nọc độc vui buồn thấm vào chân tâm, như vậy có mâu thuẫn không? Xin Thầy từ bi giảng cho chúng con được rõ. Rồi một câu nữa, thưa Thầy, tại sao lại nói biến vọng đừng theo, đã đầy đủ giới định huệ tự tán, xin Thầy từ bi giảng cho chúng con được rõ. Còn câu kế, trong kinh sáu cửa vào động thiếu thất có nói đừng bắt Phật đi tìm Phật, chúng con chưa được rõ, xin Thầy từ bi giảng rõ cho chúng con hiểu. Như vậy thì tới ba câu. Câu thứ nhất là nói rằng niệm khởi là sanh diệt, mà tại sao Ngài Quyền Giác lại nói có phân biệt nhưng không phải ý? Tại vì cái vị này hiểu lầm cái phân biệt của ý và cái phân biệt không phải ý. Cái phân biệt của ý là phân biệt tốt, xấu, hơn, thua, phải, quấy, thì cái phân biệt đó là ý. Còn cái phân biệt mà không phải ý, như tôi thường ví dụ, tôi nói như có cái tấm gương soi mọi người, như quý Phật tử nhìn lên đây, đây cái tay tôi là tấm gương, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy hình bóng của quý vị, mà hình bóng quý vị trong gương nó là một khối hỗn độn hay là cái nào ra cái nấy, hình người nào ra người đó, bóng người nào ra người nấy. Như vậy thì bóng người nào ra người nấy, đó là phân biệt hay không phân biệt? Phân biệt hay không? Mà phải ý hay không? Gương nó có động đó, phải không? Đó. Như vậy thì cũng thấy rõ trắng đen mà không phải phân biệt. Chứ không phải là lúc đó không biết gì, hay là lúc đó là thành phố hỗn độn. Cho nên Ngài Quyền Giác nó phân biệt mà không phải ý là chỗ đó đó. Còn cái câu nói rằng tại sao lại nói biết vọng đừng theo, đã đầy đủ giới định huệ tự tánh, xin Thầy từ bi giảng cho chúng con được rõ. Nếu đầy đủ giới định huệ tự tánh như Đức Luật Tổ thì khỏi cần biết vọng đừng theo. Còn bây giờ giới định huệ chỉ là ở ngoài miệng thì thôi đừng theo vọng giùm tôi cái. Rồi câu thứ ba, nói rằng sáu cửa và động thiếu thất có nói đừng bắt Phật đi tìm Phật thì chúng con chưa được rõ. Xong đó nói đừng bắt Phật đi tìm Phật là thế này, bởi vì chúng ta lâu nay có cái niệm nghĩ rằng Phật là những đức Phật ở thế giới cực lạc hoặc ở thế giới này thế giới kia, cho nên mình mong mỏi mình tìm cho gặp Phật. Nhưng mà với cái tinh thần của sáu cửa và động thiếu thất á, hay là nói của Tổ Đạt Ma, thì nói tích tâm tức Phật, ngay cái tâm mình đã là Phật thành phải xoay lại đó, phải nhận lên đây đó, chứ đừng đem tâm mình đi tìm Phật. Thì tâm mình đã là Phật rồi mà đi tìm Phật ở ngoài nữa, tức là bắt Phật đi tìm Phật, mà phải xoay lại, phải nhận rõ tự tâm mình tích tâm là Phật thì đủ rồi, chứ đừng đi tìm ở ngoài. Đó là cái câu hỏi của vị này.